các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 16 quyển 7. Dù Liêu Kinh Vũ đã che ống nghe nhưng Trung Khải Văn vẫn nghe đó câu hỏi mà anh dành cho Phùng Chính Thái, lập tức đoán ra tình huống hiện tại của đôi bên, khóe miệng nở một nụ cười lạnh. Ông ta tin rằng trước sự kiện trọng đại khi tập đoàn Chính Thái đang ở giai đoạn then chốt chuẩn bị niêm yết, Liêu Kinh Vũ buộc phải cân nhắc kỹ lưỡng, nếu không chẳng khác nào đắc tội với phần lớn lãnh đạo của cả thành phố Thiên Đô, thậm chí toàn tỉnh Thiên Đô. Dù sao trong địa bàn xuất hiện một công ty niêm yết không chỉ chứng minh môi trường đầu tư tốt mà còn mang lại thành tích chính trị to lớn, điều có thể giúp các quan chức thăng tiến. Vào lúc này mà gây rối, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Ông ta không tin Liêu Kinh Vũ sẽ không suy xét. Nếu không thì tại sao Liêu Kinh Vũ lại phải xác nhận với Phùng Chính Thái? Nghe xong câu trả lời của Phùng Chính Thái, Liêu Kinh Vũ ồ một tiếng rồi nói: "Ồ, tôi hiểu rồi." Nói xong, anh bỏ tay khỏi ống nghe, thản nhiên nói: "Thư ký Trung, xem ra tập đoàn Chính Thái đúng là đang trong quá trình niêm yết." Trung Khải Văn lập tức gật đầu: "Đúng vậy, đồng chí Liêu Kinh Vũ, hy vọng anh có thể xuất phát từ đại cục của tỉnh Thiên Đô chúng ta, đừng vì chuyện nhỏ mà làm hỏng việc lớn, ảnh hưởng đến cục diện phát triển kinh tế của toàn tỉnh. Anh phải biết, cả thành phố Thiên Đô chúng ta có được mấy doanh nghiệp tư nhân niêm yết đâu, bây giờ khó khăn lắm mới có một. Cơ quan chính phủ không những không được phá hoại mà còn phải tích cực hỗ trợ. Vì vậy, tôi đại diện cho Ủy ban Chính hiệp đề xuất với anh một yêu cầu, đề nghị cục chống tham nhũng các anh lập tức thả đồng chí Phùng Chính Thái, tránh ảnh hưởng đến tiến trình niêm yết của tập đoàn Chính Thái." Giọng Liêu Kinh Vũ vẫn bình tĩnh. "Ồ, thư ký Trung, ý ông là ông đang đại diện cho Chính hiệp tỉnh đưa ra yêu cầu này với tôi?" "Đúng vậy, mong anh cân nhắc kỹ đề nghị của chúng tôi." Trung Khải Văn trầm giọng nói, không nhận ra sự thay đổi giọng điệu của đối phương. Đột nhiên giọng Liêu Kinh Vũ thay đổi trở nên nghiêm túc. "Ồ, đại diện cho Chính hiệp tỉnh, được thôi, xin hỏi trước khi ông đưa ra yêu cầu này với cục chống tham nhũng chúng tôi, ông có được sự đồng ý của chủ tịch Chính hiệp Tôn Hiếu Đạo hay không? Ý kiến của ông ấy về việc này thế nào?" Nghe thấy giọng điệu thay đổi, Trung Khải Văn lập tức toát mồ hôi. Ông ta chợt nhận ra Liêu Kinh Vũ đang giăng bẫy lời nói. Là một lão làng trốn quan trường, thấy tình hình không ổn, ông ta lập tức đổi giọng cười nói: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, anh nói vậy là có ý gì? Có thể cho tôi một câu trả lời rõ ràng không?" Ông ta không trả lời trực tiếp mà ngược lại hỏi ý kiến Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ cũng không muốn dây dưa nữa, lạnh lùng nói: "Thư ký Trung, nếu ông đại diện cho Chính hiệp tỉnh yêu cầu chúng tôi thả Phùng Chính Thái, không vấn đề gì, xin anh gửi yêu cầu bằng văn bản chính thức, ai ủng hộ thì ký tên, chúng tôi sẽ đưa văn bản đó vào hồ sơ theo quy định về ghi chép, thông báo và truy cứu trách nhiệm đối với việc lãnh đạo can thiệp vào hoạt động tư pháp, nhúng tay vào xử lý vụ án cụ thể, đồng thời gửi kèm ý kiến của cục chống tham nhũng tỉnh lên tỉnh ủy để lãnh đạo tỉnh ủy quyết định, ông thấy sao?" Lúc này Trung Khải Văn mới nhận ra mình bị Liêu Kinh Vũ chơi một bố. Câu hỏi ban nãy chỉ là để khiến ông ta mất cảnh giác rồi từng bước rơi vào cái bẫy ngôn từ, may mà ông ta kịp nhận ra, nếu không đã bị hố nặng. Trung Khải Văn lập tức thẹn quá hóa giận: "Liêu Kinh Vũ, tôi khuyên anh một câu, làm gì cũng đừng quá đáng. Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách tư pháp, hành vi tùy tiện bắt người như các anh là trái pháp luật." Liêu Kinh Vũ cười nhạt, giọng đầy khinh thường: "Thư ký Trung, có lẽ ông nhầm đối tượng rồi. Tôi không quan tâm tập đoàn Chính Thái có đang niêm yết hay không, cũng không quan tâm chuyện đó liên quan đến thành tích hay thể diện của ai. Cục chống tham nhũng tỉnh Thiên Đô chúng tôi chỉ làm việc theo đúng quy trình pháp luật. Ông vừa nói đến cải cách tư pháp mà cốt lõi là nhốt quyền lực vào trong chức lòng thể chế. Nếu ngay cả chúng tôi cũng không thể làm việc theo pháp luật, chỉ vì một câu nói của ông mà thay đổi hướng điều tra, thì xin hỏi hành vi của ông có phải là can thiệp vào việc xử lý vụ án không? Nếu chúng tôi làm vậy, câu nói kia có phải chỉ là lời nói suông không?" "Liêu Kinh Vũ, anh đúng là ngang ngược vô lý." Trung Khải Văn bị dồn đến cạn lời, chỉ có thể buông ra câu đầy tức giận. Liêu Kinh Vũ cười lạnh: "Nói tôi vô lý, được, vậy tôi sẽ vô lý cho ông xem. Thưa ký trùng, việc ông can thiệp đã bị chúng tôi ghi nhận. Tôi sẽ làm việc với phía chính hiệp và báo cáo lên tỉnh ủy, yêu cầu các ông phải cho cục chống tham nhũng một lời giải thích. Nói đến đây, anh kết thúc. Xin ông nhắn lại với một số người, cục chống tham nhũng tỉnh Thiên Đô sẽ xử lý vụ án theo pháp luật. Các ông có thể chỉ ra sai sót trong công việc của chúng tôi, nhưng nếu ai dám tùy tiện can thiệp vào vụ án, tôi sẽ lập tức ghi nhận và báo cáo theo quy định. Tôi chỉ muốn yên tâm làm án, làm tốt nhiệm vụ của mình. Ai dám chỉ trỏ, nói này nói nọ, tôi tuyệt đối không chấp nhận. Nói xong, Liêu Kinh Vũ cúp máy. Nghe tiếng tút tút trong điện thoại, Trung Cải Văn tức giận ném mạnh điện thoại xuống giường. Vợ ông bên cạnh dụi mắt hỏi: Lão Trung, có chuyện gì mà bực vậy? Trung Cải Văn nghiến răng: Còn không phải cái thằng Liêu Kinh Vũ đó sao? Làm tôi bẽ mặt, đáng lẽ tìm ai khác đi nói còn hơn, lại bắt tôi đi, kết quả bị nó mắng cho một trận. Vừa nói, ông vừa gọi cho Tôn Thanh Thành kể lại toàn bộ cuộc đối thoại rồi nói: Muốn vớt Phùng Chính Thái ra lúc này rất khó, tên Liêu Kinh Vũ đó đúng là dầu mới không ăn. Nghe xong, Tôn Thanh Thành cau mày suy nghĩ một lúc rồi nói: Được, làm phiền ông rồi, để tôi nghĩ cách khác. Sau đó, Tôn Thanh Thành gọi cho Bí thư Thành ủy Vương Hồng Hạo báo cáo sự việc, nhấn mạnh vai trò quan trọng của Phùng Chính Thái với tập đoàn Chính Thái, cũng như lợi ích về hình ảnh và kinh tế sau khi niêm yết, đồng thời mong ông gọi điện khuyên Liêu Kinh Vũ. Vương Hồng Hạo suy nghĩ một lúc rồi nói: Tôi có thể gọi, nhưng kết quả thế nào còn phải xem thái độ của Liêu Kinh Vũ. Không lâu sau khi Liêu Kinh Vũ vừa ngồi xuống, điện thoại lại reo. Nhìn số lạ nhưng qua cách sắp xếp số, anh đoán là thân phận người gọi không hề đơn giản. Anh nghe máy, vừa đi về phía cửa, Phùng Chính Thái dựng tai lên, rõ ràng lại có người đến nói giúp. Điện thoại kết nối, Vương Hồng Hạo nói thẳng: Tôi là Vương Hồng Hạo. Ồ, thì ra là Bí thư Vương. Liêu Kính Vũ đáp, giọng vẫn khách sáo. Vương Hồng Hạo nói: Tôi gọi không phải để can thiệp vụ án, chỉ muốn nói với anh rằng thân phận Phùng Chính Thái khá đặc biệt. Tập đoàn Chính Thái phát triển rất tốt, đã hoàn thành hơn 80% quy trình niêm yết, chỉ còn bước cuối cùng trong nửa tháng tới. Vì vậy tôi hy vọng các anh cân nhắc yếu tố này. Nếu ông ta có vấn đề, các anh cứ xử lý theo quy trình. Nhưng liệu có thể hoãn việc điều tra khoảng một tháng, đợi công ty niêm yết xong rồi mới xử lý tiếp? Phải nói rằng, cách nói chuyện của Vương Hồng Hạo cao tay hơn hẳn Trung Khải Văn. Vừa giữ khoảng cách không can thiệp, vừa đưa ra đề nghị hợp lý, tiến thoái đều có thể, có đường lui, khiến Liêu Kinh Vũ khó nắm thóp. Liêu Kinh Vũ dĩ nhiên nghe ra hàm ý thực sự trong lời nói của Vương Hồng Hạo. Theo anh thấy, đây chính là kiểu vừa muốn làm chuyện xấu vừa muốn giữ tiếng tốt. Vì vậy, sau khi Vương Hồng Hạo nói xong, Liêu Kinh Vũ hỏi thẳng: Đồng chí Vương Hồng Hạo, xin hỏi ông đang nói chuyện với tôi với tư cách là Bí thư Thành ủy Thiên Đô hay là lãnh đạo tỉnh ủy? Vương Hồng Hạo nhíu mày, cũng hiểu ẩn ý trong câu hỏi này, hai thân phận mang ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Ông ta đâu dễ mắc bẫy, lập tức cười nói: Cả hai thân phận đó đều là tôi mà, đồng chí Liêu Kinh Vũ, tôi nghĩ đề nghị của tôi anh có thể cân nhắc một chút. Liêu Kinh Vũ thở dài: Đồng chí Vương Hồng Hạo, tôi làm việc không thích vòng vo, càng không thích kiểu vừa muốn làm chuyện kia lại vừa muốn giữ danh. Nếu ông nói chuyện với tôi với tư cách Bí thư Thành ủy Thiên Đô thì câu trả lời của tôi là xin lỗi, tôi sẽ không cân nhắc đề nghị của ông. Cục chống tham nhũng chúng tôi có quy trình riêng, hơn nữa xử lý vụ án còn phải chú trọng thời điểm. Dù nửa tháng hay một tháng sau vẫn có thể thẩm vấn Phùng Chính Thái, nhưng sẽ bỏ lỡ thời điểm vàng, kéo theo nhiều biến số. Còn nếu ông nói chuyện với tôi với tư cách lãnh đạo tỉnh ủy thì câu trả lời của tôi là chúng tôi có thể cân nhắc đề nghị của ông, nhưng ông phải làm đúng quy trình, quy định về ghi chép, thông báo và truy cứu trách nhiệm đối với việc lãnh đạo can thiệp hoạt động tư pháp, gửi văn bản chính thức. Mỗi câu nói, mỗi chỉ thị của ông đều sẽ được ghi lại và báo cáo lên tỉnh ủy, đồng thời chúng tôi sẽ đưa ra quyết định cuối cùng. Nghe vậy, sắc mặt Vương Hồng Hạo trở nên rất khó coi. Ông hiểu đó, dù mình có ra mặt, Liêu Kinh Vũ cũng không hề cố ý nhượng bộ trong vụ Phùng Chính Thái, thậm chí còn mỉa mai lời nói ban nãy của ông. Nghĩ đến đây, Vương Hồng Hạo cũng dứt khoát: Liêu Kinh Vũ, nếu anh đã nói vậy thì tôi cũng không nói thêm, các anh tự xem mà làm. Nhưng tôi nhắc anh một điểm, theo quy định pháp luật, thời gian tạm giữ để triệu tập là 12 giờ. Sau 12 giờ các anh phải thả người. Đồng thời, trong 12 giờ này tôi không muốn tin tức Phùng Chính Thái bị thẩm vấn, bị lan truyền trước khi có kết quả, tránh ảnh hưởng đến tiến trình niêm yết của tập đoàn Chính Thái. Liêu Kinh Vũ mỉm cười: Đồng chí Vương Hồng Hạo, chuyện này ông cứ yên tâm. Cục chống tham nhũng chúng tôi có nguyên tắc bảo mật rất nghiêm ngặt. Trong thời gian thẩm vấn, mọi hành động của nhân viên đều được giám sát. Nội bộ sẽ không có bất kỳ thông tin nào bị tiết lộ. Nhưng việc Phùng Trinh Thái đã bị đưa đi thẩm vấn, e rằng hiện giờ đã có rất nhiều người biết. Còn người khác có lan truyền hay không thì không nằm trong phạm vi chúng tôi quản lý. Và chúng tôi cũng không có nghĩa vụ đó. Đồng chí còn việc gì khác không? Không. Vương Hồng Ngạo bực bội cúp máy. Trong phòng thẩm vấn, không khí trở nên im lặng. Mọi người đều nghe rõ cuộc đối thoại vừa rồi. Sắc mặt Phùng Trinh Thái tái nhợt. Hắn không ngờ một cục trưởng chống tham nhũng nhỏ bé như Liêu Kinh Vũ lại dám đối đầu trực diện với một ủy viên thường vụ tỉnh ủy như Vương Hồng Hạo. Phải biết rằng với tuổi tác và đà thăng tiến của Vương Hồng Hạo, rất có thể kỳ tới sẽ lên chức phó bí thư tỉnh ủy, thậm chí trước khi nghỉ hưu đạt cấp tỉnh bộ là chuyện chắc chắn. Vậy mà Liêu Kinh Vũ lại không để mặt chút nào, quả thật gan quá lớn. Điều này cũng phá tan ảo tưởng của Phùng Chính Thái rằng có thể dựa vào áp lực bên ngoài để thoát thân. Tuy nhiên, hắn cũng nhanh chóng quyết định, trong thời gian tới sẽ giữ im lặng tuyệt đối, chỉ cần chịu đựng đủ 12 giờ, họ buộc phải thả hắn. Khi đó, hắn chỉ cần tìm nơi lẩn trốn, Liêu Kinh Vũ cũng không làm gì được. Thời gian trôi từng giây, trong phòng thẩm vấn, Lưu Bằng Vũ và Lý Thản Bình dùng mọi cách để khiến Phùng Chính Thái mở miệng, nhưng lần này hắn quyết tâm im lặng, không đáp lại bất cứ điều gì. Suốt hơn 10 giờ thẩm vấn, hai bên nghỉ hai lần, mỗi lần hơn nửa tiếng, còn chuẩn bị bữa sáng cho hắn ngủ 2 tiếng. Toàn bộ quá trình đều nhân đạo, tôn trọng quyền lợi hợp pháp đúng quy định pháp luật. Nhưng chính vì vậy, Phùng Chính Thái càng lì lợm, không nói một lời. Mọi chiến thuật thẩm vấn đều không phát huy tác dụng, muốn đánh vào tâm lý đối phương, nhưng đối phương không tiếp xúc thì chẳng thể triển khai. Chớp mắt đã 11 giờ trôi qua. Bên ngoài nắng rực rỡ, bên trong thì Lưu Bằng Vũ và Lý Thản Bình sốt ruột như lửa đốt. Còn Phùng Trinh Thái thì thỉnh thoảng nhìn đồng hồ treo tường, vẻ mặt ngày càng bình tĩnh. Hắn biết, chỉ cần chịu thêm khoảng 1 giờ nữa là được tự do. Nhưng mỗi lần nhìn sang Liêu Kinh Vũ, người từ đầu đến cuối ngồi yên lặng, hắn lại thấy bất an. Liêu Kinh Vũ gần như không nói gì, chỉ ngồi nghe, quan sát, thậm chí đôi lúc còn chớp mắt, thỉnh thoảng còn ngáy nhẹ. Điều này khiến Phùng Trinh Thái vô cùng khó hiểu. Hắn từng nghe nói Liêu Kinh Vũ rất tận tụy, nhưng giờ lại thấy hoàn toàn khác, thậm chí nghi ngờ những lời đó chỉ là tin đồn. Thẩm vấn tiếp tục. Còn 50 phút, còn 20 phút. Mồ hôi trên trán Lý Thản Bình và Lưu Bằng Vũ túa ra, còn nụ cười trên mặt Phùng Trinh Thái dần nở rộng. Thời gian càng lúc càng gần. Cùng lúc đó, cửa phòng thẩm vấn đột nhiên bị đẩy ra. Thư ký răng thầm của Liêu Kinh Vũ bước vào, thở hổn hển nói: "Phó viện trưởng Liêu, xảy ra chuyện lớn rồi." Câu nói này khiến Lý Thành Bình lập tức dừng lại, còn Phùng Chính Thái thì ánh mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Liêu Kinh Vũ ngẩng đầu, bình tĩnh hỏi: "Chuyện gì?" Giang Thâm nói: "Trước cổng viện kiểm sát đang tụ tập rất nhiều phóng viên, họ yêu cầu phỏng vấn cục chống tham nhũng về việc chúng ta tùy tiện thẩm vấn chủ tịch Phùng Chính Thái. Đồng thời sáng nay các báo lớn và truyền thông mạng trong tỉnh đã đăng tin việc này, nhiều bài viết mang đó thiên kiến, cho rằng chúng ta không có bằng chứng mà đã đưa người đi. Thậm chí có báo còn chỉ trích quyền lực của chúng ta quá lớn, nói chúng ta không làm việc theo pháp luật, làm ảnh hưởng đến việc niêm yết của tập đoàn Trinh Thái. Thậm chí còn có tin đồn trên mạng nói rằng anh và Phùng Trinh Thái có thủ riêng, nói anh lợi dụng công quyền để trả thù cá nhân. Còn bịa ra chuyện hai người từng cùng theo đuổi một nữ sinh, cuối cùng cô ấy chọn Phùng Trinh Thái nên anh ôm hận." Nghe xong, Liêu Kinh Vũ đã hiểu có người đang dùng truyền thông để gây áp lực lên anh, đặc biệt là chiêu tung tin công báo tư thủ âm hiểm nhưng cực kỳ hiệu quả. Nhiều cư dân mạng thích những tin giật gân như vậy, còn một số trang tin thì sẵn sàng lan truyền hoặc thậm chí tự tạo ra để tăng lượt truy cập. Lúc này Liêu Kinh Vũ chợt nhớ đến lời Vương Hồng Hạo lúc nãy, không được để tin tức lan ra ngoài. Giờ nghĩ lại thật thú vị, ông ta không cho mình lan tin nhưng truyền thông lại đồng loạt đưa tin, thậm chí kéo đến tận nơi đòi phỏng vấn. Đây là trùng hợp sao? Nếu Vương Hồng Hạo thực sự muốn giữ kín chuyện này, tại sao không thấy phía thành phố ra mặt kiểm soát truyền thông? Tại sao nhiều cơ quan báo chí của thành phố lại đồng loạt đăng tải? Lẽ nào ông ta không biết, không ai báo cáo? Rốt cuộc, trong hồ lô của Vương Hồng Hạo đang bán thứ thuốc gì? Nghĩ đến đây, khóe miệng Liêu Kinh Vũ bất chợt nở một nụ cười lạnh. Con người như Vương Hồng Hạo quả thật rất thú vị. Nếu nói đợt tấn công truyền thông hôm nay không có sự tham gia của ông ta, Liêu Kinh Vũ tuyệt đối không tin. Đặc biệt khi nhớ lại việc Vương Hồng Hạo yêu cầu phía cục chống tham nhũng cũng không được chủ động công bố thông tin về Phùng Chính Thái. Liêu Kinh Vũ chợt nhận ra, có lẽ chính vì vậy mà lúc này truyền thông mới đồng loạt tạo áp lực tâm lý cực lớn lên mình. Có lẽ Vương Hồng Hạo muốn dùng cách này để cảnh cáo. Ở Thiên Đô, ông ta mới là người đứng đầu thực sự. Không nể mặt ông ta thì ông ta sẽ khiến mình mất mặt. Hơn nữa, Liêu Kinh Vũ hiểu rất rõ, nếu hôm nay không xử lý tốt tình hình, lại trong bối cảnh thẩm vấn không thu được kết quả, một khi Phùng Chính Thái được thả ra, hắn sẽ nói gì với truyền thông? Đến lúc đó, toàn bộ áp lực dư luận sẽ đổ dồn lên cục chống tham nhũng. Và với tư cách người đứng đầu, anh sẽ đối mặt ra sao? Đặc biệt khi những tin đồn lan tràn không kiểm soát, liệu danh tiếng của anh có bị hủy hoại hoàn toàn không? Âm hiểm, chiêu này thực sự quá âm hiểm. Lúc này Giang Thâm lo lắng nói. Phó viện trưởng Liêu, các phó cục trưởng đều nói không chịu nổi nữa, bảo tôi đến xin chỉ thị. Chúng ta nên đối phó với đám phóng viên này như thế nào? Ánh mắt Liêu Kinh Vũ khẽ động, mỉm cười. Nếu phóng viên muốn đứng chờ ngoài cổng thì cứ để họ chờ, đồng thời thông báo với họ rằng phòng họp lớn mở cửa, ai muốn có thể vào nghỉ. Sau khi kết thúc thẩm vấn, cục chống tham nhũng sẽ tổ chức họp báo để thông tin chính thức. Giang Thầm sững lại. Nhưng thời hạn 12 giờ sắp đến rồi, còn cần cho họ vào phòng họp sao ạ? Liêu Kinh Vũ cười nhạt. Cứ chuẩn bị đi, họp vào hay không là chuyện của họ. Nói xong, anh cho Giang Thầm ra ngoài. Trong phòng, Lý Thản Bình và Lưu Bằng Vũ tiếp tục thẩm vấn Phùng Chính Thái. Thời gian trôi từng giây, trước mắt 12 giờ đã đến. Nhưng vì Phùng Chính Thái kiên quyết không hợp tác, toàn bộ quá trình khiến hai người vô cùng bức bối. Dù vậy, họ vẫn nghiêm túc phối hợp, liên tục dùng các biện pháp thuyết phục. Nhưng càng gần thời điểm, ý chí của Phùng Chính Thái càng kiên định, im lặng đến cùng. Nhìn đồng hồ treo tường, hắn nở nụ cười đắc ý, lần đầu lên tiếng sau cả đêm. Hai vị chắc cũng nói mệt rồi nhỉ, uống trà cho đỡ mệt đi. Tôi thấy đã đủ 12 tiếng rồi, có phải nên thả tôi về không? Nếu không, đám phóng viên ngoài kia chắc làm loạn dư luận đấy. Nghe vậy, sắc mặt Lưu Bằng Vũ và Lý Thành Bình tối lại. Lần đầu được giao trọng trách trước mặt Liêu Kinh Vũ mà thất bại, khiến họ vừa xấu hổ vừa áy náy, đành thu dọn đồ chuẩn bị đứng dậy. Nhìn nụ cười đắc thắng của Phùng Chính Thái, Liêu Kinh Vũ cũng mỉm cười nhẹ. Thả anh, tôi đã ra chỉ thị đó khi nào? Anh quay sang Lưu Bằng Vũ, Lý Thành Bình tiếp tục thẩm vấn. Cái gì? Tiếp tục? Phùng Chính Thái như mèo bị giẫm đuôi, lập tức nổi điên. Liêu Kinh Vũ, anh điên rồi à? Pháp luật quy định rõ 12 giờ, ngoài kia bao nhiêu phóng viên đang chờ, anh muốn thân bại danh liệt sao? Anh không hiểu luật à? Liêu Kinh Vũ cười lạnh. Pháp luật? Phùng Chính Thái, anh thực sự hiểu luật sao? Vừa nói, anh vừa đứng dậy đi ra ngoài, đồng thời dặn: các cậu cứ tiếp tục, mọi chuyện tôi chịu trách nhiệm. Vừa bước ra khỏi phòng, Giang Thâm lại vội vàng chạy đến. Phó viện trưởng Liêu, phóng viên sắp nổ tung rồi, các phó cục trưởng bị hỏi dồn đến phát điên, bảo anh phải ra mặt, nếu không không trụ nổi. Đúng lúc đó, điện thoại Liêu Kinh Vũ lại reo, người gọi chính là Vương Hồng Hạo. Vừa bắt máy, giọng ông ta đầy tức giận. Liêu Kinh Vũ, các anh làm cái gì vậy? Đã quá 12 giờ rồi, sao còn chưa thả Phùng Chính Thái? Đây là vi phạm nghiêm trọng, các anh đang làm trái pháp luật. Liêu Kinh Vũ bình thản. Bí thư Vương, đừng nóng, nóng quá hại sức khỏe. Nghe vậy, Vương Hồng Hạo chợt nhận ra có gì đó không đơn giản, liền trầm giọng. Anh có ý gì, không định thả người? Liêu Kinh Vũ cười. Câu hỏi này lát nữa, chắc nhiều phóng viên sẽ hỏi tôi, nên giờ tôi không trả lời. Nếu ông muốn biết, cứ xem tin tức đi. À, hôm nay phóng viên đông quá, chúng tôi sắp không chịu nổi rồi. Không có biết thằng chó chết nào đành đỗ lại lộ tin này ra nữa. Thôi, tôi cúp máy nhé. Nói xong, anh cúp máy. Đầu dây bên kia, Vương Hồng Hạo tức đến méo mũi. Ông ta hiểu rõ, Liêu Kinh Vũ đang chửi xéo mình, ám chỉ ông ta là kẻ chó chết đứng sau vụ lộ tin. Điều khiến ông ta bực nhất là Liêu Kinh Vũ không nói thẳng mà bắt ông ta tự xem truyền thông, đó đang là một cách phản đòn. Cúp máy xong, Liêu Kinh Vũ bước vào phòng họp lớn. Lúc này, phòng họp đã chật kín phóng viên từ khắp nơi. Máy quay, micro, đèn chiếu sáng khiến cả căn phòng sáng như ban ngày. Thấy Liêu Kinh Vũ bước vào, đám đông lập tức vây lại, tranh nhau đặt câu hỏi. Anh vừa đi lên bục vừa nói. Xin mọi người trật tự, tôi sẽ trả lời lần lượt sau khi lên bục. Các anh hỏi loạn như vậy thì tôi trả lời thế nào? Sau khi đứng trên bục, anh nói. Ai muốn hỏi thì giơ tay, tôi sẽ chọn ngẫu nhiên. Họp báo chỉ kéo dài 10 phút, tối đa 6 câu hỏi, mỗi người một câu. Lập tức hàng loạt cánh tay giơ lên như rừng. Anh chỉ một người phía trước. Nhà báo râu quai nón kia, mời anh. Người này lập tức đứng dậy. Chào phó viện trưởng Liêu, chúng tôi nghe nói tối qua các anh đã triệu tập chủ tịch Phùng Trinh Thái, xin hỏi vì sao và tại sao đã 12 giờ mà vẫn chưa thả người? Liêu Kinh Vũ cười. Anh hỏi hai câu rồi, tôi nên trả lời câu nào đây? Người kia đỏ mặt. Đây là điều mọi người đều muốn hỏi. Các phóng viên xung quanh cũng đồng tình. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Được, vậy tôi trả lời luôn. Thứ nhất, chúng tôi triệu tập Phùng Trinh Thái vì ông ta liên quan đến một vụ án tham nhũng nghiêm trọng mà chúng tôi đang điều tra. Thứ hai, về việc chưa thả người sau 12 giờ, điều này rất đơn giản. Theo điều 117 Bộ luật tố tụng hình sự, thời gian triệu tập không quá 12 giờ, tôi đồng ý. Nhưng điều luật cũng nêu rõ, với vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, có thể kéo dài đến 24 giờ. Vì vụ án này thuộc diện đặc biệt nghiêm trọng và phức tạp, nên thời gian có thể lên đến 24 giờ, tức là hiện tại vẫn còn 12 giờ nữa. Nói đến đây, anh mỉm cười tự tin. Tôi tin rằng các vị đã hiểu, cuộc chống tham nhũng chúng tôi không hề vi phạm pháp luật. Người thông minh nói chuyện với nhau quả thật rất gọn gàng. Sau khi Liêu Kinh Vũ nói xong, toàn bộ phóng viên tại hiện trường đều sững sờ. Dù không phải ai cũng am hiểu pháp luật, nhưng họ đều hiểu một người làm công tác pháp lý như Liêu Kinh Vũ không thể tùy tiện bịa luật để lừa người. Nếu anh đã nói như vậy thì chắc chắn có điều luật đó. Thậm chí có người nhanh trí lập tức tra cứu ngay tại chỗ và quả nhiên tìm thấy đúng quy định mà anh vừa viện dẫn. Không khí lập tức yên lặng. Thực ra không ít người chỉ đến để hóng chuyện, bởi đây là một sự kiện gây chấn động. Phùng Trinh Thái vốn là nhân vật nổi tiếng ở Thiên Đô, lại đang trong giai đoạn then chốt niêm yết, dù đứng ở góc độ nào đưa tin về vụ này cũng không sai. Dĩ nhiên cũng có một số phóng viên nhận lợi ích từ người khác đến để gây rối. Trước khi tới, họ chưa được dặn một câu, thời hạn triệu tập là 12 giờ. Nhưng khi Liêu Kinh Vũ đưa ra điều luật, tất cả đều cứng họng. Dẫu vậy, vẫn có người cao tay. Một phóng viên lập tức lên tiếng. Cục trưởng Liêu, tôi hỏi, các ông dựa vào đâu mà triệu tập Phùng Chính Thái? Có bằng chứng ông ta liên quan đến tham nhũng không? Quan chức các ông điều tra là ai? Vì sao nhất định phải triệu tập ông ta? Liêu Kinh Vũ cười nhạt. Anh hình như quên quy định tôi vừa nói rồi. Muốn hỏi thì giơ tay, tôi gọi mới được hỏi. Nếu ai cũng chen vào hỏi thì tôi trả lời cho ai? Người kia đỏ mặt, hừ lạnh tỏ vẻ bất mãn. Liêu Kinh Vũ tiếp tục. Được rồi, đã hai câu hỏi, ai còn muốn hỏi thì giơ tay. Hàng loạt cánh tay lại giơ lên, anh chọn một nữ phóng viên. Mời cô. Cô ta hỏi. Cục trưởng Liêu, Phùng Trinh Thái có liên hệ gì với quan chức tham nhũng mà các ông đang điều tra? Người đó là ai? Vì sao phải triệu tập ông ta? Liêu Kinh Vũ mỉm cười. Thông tin về quan chức bị điều tra hiện chưa thể công bố, vì vụ án đang ở giai đoạn xác minh ban đầu. Khi chưa có chứng cứ chắc chắn, chúng tôi không thể tiết lộ để tránh oan sai. Nhưng chúng tôi cũng sẽ không bỏ sót bất kỳ tham quan nào có chứng cứ là sẽ điều tra. Còn mối quan hệ giữa hai bên cũng thuộc diện cần bảo mật. Đến câu hỏi vì sao triệu tập Phùng Chính Thái, tôi có thể trả lời, vì ông ta bị nghi ngờ có hành vi hối lộ và truyền lợi ích nghiêm trọng. Sau đó Liêu Kinh Vũ tiếp tục trả lời thêm nhiều câu hỏi. Dù ban đầu quy định chỉ 6 câu, nhưng do mức độ quan tâm quá lớn, cuối cùng anh trả lời tới 20-30 câu, kéo dài hơn 20 phút. Dù các phóng viên vẫn chưa thỏa mãn, anh nhìn đồng hồ rồi nói. Xin lỗi mọi người, tôi tranh thủ thời gian trong lúc thẩm vấn để trả lời. Hy vọng mọi người thấy được sự coi trọng của tôi đối với truyền thông. Mong các anh chị đưa tin một cách khách quan, đừng nghe phong thanh mà kết luận. Công việc của chúng tôi không dễ, hy vọng nhận được sự thấu hiểu. Nói xong anh rời đi. Trong phòng thẩm vấn, Lưu Bằng Vũ và Lý Thản Bình bàn bạc, cuối cùng quyết định phát trực tiếp buổi họp báo qua hệ thống camera nội bộ để Phùng Trinh Thái xem. Họ tin rằng Liêu Kinh Vũ chắc chắn có cách xử lý truyền thông. Quả nhiên, khi họp báo kết thúc, Phùng Trinh Thái hoàn toàn chết lặng. Hắn không ngờ Liêu Kinh Vũ chỉ dùng một điều luật đã dập tắt toàn bộ phóng viên. Sau khi về phòng làm việc, Liêu Kinh Vũ gọi Giang Thâm vào dặn dò vài câu. Nghe xong, sắc mặt Giang Thâm đầy kinh ngạc nhưng vẫn lập tức làm theo. Không lâu sau, Lưu Bằng Vũ và Lý Thản Bình được thông báo đi nghỉ ngơi. Còn Phùng Trinh Thái cũng được đưa vào phòng riêng để nghỉ, luôn có hai người canh gác. Lần này, Phùng Trinh Thái thực sự hoang mang. Hắn không hiểu tại sao Liêu Kinh Vũ không tận dụng 12 giờ còn lại để ép cung, cũng không dùng chiến thuật mệt mỏi mà lại cho mình đi ngủ. Nếu vậy sao không thả luôn? Rốt cuộc đang toan tính điều gì? Hắn nằm trên giường mà trằn trọc không ngủ được. Thời gian trôi nhanh, 4 giờ rồi 6 giờ rồi trời tối. Hắn ăn một bữa tối thịnh soạn rồi lại bị đưa đi nghỉ. Lần này hắn không giả vờ ngủ nữa mà ngồi đờ người suy nghĩ. Chỉ còn 4 giờ nữa là hết hạn 24 giờ. Liêu Kinh Vũ chẳng lẽ không muốn tận dụng? Đúng lúc đó, điều hắn chờ đợi cuối cùng cũng đến. Hai nhân viên dẫn hắn trở lại phòng thẩm vấn. Không hiểu sao, trên đường đi hắn lại có cảm giác nhẹ nhõm. Như thế đây mới là đúng kịch bản. Ý nghĩ này khiến hắn tự tát mình. Chết tiệt, mày bị điên à? Khi vào phòng, hắn phát hiện vị trí đã thay đổi. Liêu Kinh Vũ ngồi chính giữa, Lý Thản Bình và Lư Bằng Vũ ngồi hai bên. Hắn cười khẩy, rõ ràng Liêu Kinh Vũ muốn tự mình ra tay, nhưng hắn đã quyết im lặng đến cùng. Hắn ngồi xuống, cúi đầu không nói gì. Ba người kia cũng im lặng. Liêu Kinh Vũ nhìn chằm chằm vào hắn, không khí căng như dây đàn. Nửa tiếng trôi qua, cuối cùng Phùng Trinh Thái không chịu nổi, ngẩng đầu lên. Đúng lúc đó, Liêu Kinh Vũ cũng lên tiếng. Phùng Trinh Thái, tôi biết đó chiến thuật của anh, dùng im lặng để đối kháng, đúng không? Phùng Trinh Thái hừ lạnh không đáp. Liêu Kinh Vũ tiếp tục. Chúng tôi triệu tập anh vì nghi ngờ anh hối lộ với số tiền lên tới hàng trăm triệu. Tim Phùng Chính Thái thắt lại, bên ngoài vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng sóng gió nổi lên. Liêu Kinh Vũ nói tiếp. Anh không khai vì ba lý do. Một là được người nào đó trung lưng nên muốn bảo vệ họ. Hai là phần lớn tài sản của anh nằm trong tập đoàn Chính Thái, sự khai ra sẽ ảnh hưởng kinh doanh. Ba là anh tự tin mình có thể vượt qua. Nói xong, trán Phùng Chính Thái rịn mồ hôi. Vì những câu trên đều đánh trúng tâm lý của hắn. Liêu Kinh Vũ không trực tiếp nêu tên người đang che chở cho Phùng Trinh Thái là Tôn Thanh Thành, nhưng chính việc không nói ra lại khiến Phùng Trinh Thái chịu áp lực tâm lý cực lớn. Anh mỉm cười nói, Phùng Trinh Thái, tôi nghe nói anh và vợ rất hạnh phúc, có một trai một gái đúng không? Phùng Trinh Thái giật mình. Hắn không hiểu sao Liêu Kinh Vũ lại đột nhiên nhắc đến người thân của mình. Động thái này khiến hắn hoàn toàn bất ngờ. Trước đó, khi Lý Thản Bình và Lư Bằng Vũ thẩm vấn hắn, toàn bộ đều là áp lực chính sách, lý luận, chỉ tập trung vào việc thẩm vấn. Nhưng giờ đây, Liêu Kinh Vũ lại bắt đầu trò chuyện thân mật, hắn không ngờ tới. Phùng Chính Thái vẫn giữ im lặng, chưa biết ý đồ của Liêu Kinh Vũ là gì. Liêu Kinh Vũ không quan tâm, tiếp tục. Con trai anh đang học ở trường trung học số 4 Bắc Kinh, con gái học ở trường trung học số 2 Thiên Đô, đúng không? Nghe nói học lực đều rất tốt. Con trai anh đã có hộ khẩu Bắc Kinh, với thành tích này vào Thanh Hoa hay Bắc Đại không thành vấn đề. Con gái anh thì là học sinh xuất sắc, danh giá nhất toàn quốc về vật lý, toán và tin học, chắc chắn sẽ được bảo lưu vào các trường đại học danh tiếng. Anh chợt nói tiếp, tôi đã gặp Phùng Á Tĩnh rồi, cô bé rất hiểu chuyện và xinh đẹp. Phùng Chính Thái sừng sốt, nghe lời khen hắn không khỏi tự hào. Với hắn, điều đáng tự hào nhất không phải là giàu có, mà là con trai và con gái đều tài giỏi, có khả năng trở thành những thiên tài tương lai ở các đại học hàng đầu. Liêu Kinh Vũ quan sát kỹ biểu cảm của hắn, nhận thấy hàng đào tâm lý đang dần tan chảy, ít nhất khi nhắc đến người thân, hắn không phòng bị. Liêu Kinh Vũ tiếp tục. Phùng Chính Thái, anh có biết gần đây học lực con trai giảm sút nghiêm trọng không? Nghe nói là vì nó có bạn gái, và cô gái này cũng ở Thiên Đô, từng là top đầu của câu lạc bộ Hoàng Gia Su Bà, biệt danh Phủ Dung, 20 tuổi, vẻ ngoài cực kỳ trong sáng. Giờ con trai anh đã sống cùng cô ấy trong biệt thự anh mua cho nó. Mặt Phùng Chính Thái lập tức biến sắc, thông tin này hoàn toàn bất ngờ. Hắn tự hào về con trai, từng định trao toàn bộ sự nghiệp cho con vì con luôn xuất sắc và có tố chất học bá. Giờ nghe nói học lực tụt dốc vì cô gái từng là top đầu của câu lạc bộ Hoàng Gia Su Bà, hắn không tin, nghi ngờ Liêu Kinh Vũ lừa gạt. Liêu Kinh Vũ mỉm cười, rút ra một sấp ảnh và ném trước mặt Phùng Chính Thái. Hắn mở ra xem, tức giận đến mức mũi gần méo. Ảnh ghi lại cảnh thân mật giữa con trai hắn và một cô gái xinh đẹp. Hình ảnh có chụp ngoài cổng trường, có chụp trong biệt thự. Phùng Chính Thái la lên. Các người chụp ảnh con tôi ở đâu? Theo dõi con tôi, quá vô liêm sỉ. Liêu Kinh Vũ cười với tay. Đừng nóng, đây không phải ảnh chụp lén, mà từ quy quy của cô ấy. Thú vị là trong QQ không có tài khoản con trai anh, nhưng người truy cập toàn từ Thiên Đô, mật khẩu là 19690327, có vẻ như ngày sinh ai đó. Phùng Chính Thái giật mình, đôi mặt tối sầm, tay run lên. Bởi số này là của hắn. Tại sao Phù Dung lại làm vậy? tại sao tiếp cận con trai hắn. Liễu Kinh Vũ nói tiếp: Anh đang quá chú tâm quản lý tập đoàn Trinh Thái nên lơ là con cái. Có thể anh nghĩ con tự giác, nhưng dù sao cũng chỉ là học sinh trung học. Trước kinh nghiệm của Phù Dung, liệu con có giữ được không? Giờ trẻ con suy nghĩ cởi mở khác xưa. Anh tiếp tục phân tích: Điều thú vị là Phù Dung rời câu lạc bộ Hoàng Gia số 3 trước khi nó sụp đổ vài tháng, sống ở khách sạn 5 sao gần trường trung học số 4 Bắc Kinh và thuê biệt thự gần nhà con trai anh. Phòng lập tức im lặng. Phùng Chính Thái tâm trí rối loạn, hắn nhận ra mục đích của Liêu Kinh Vũ, đánh vào cảm xúc, khuấy động tinh thần hắn. Dù biết là cái bẫy, hắn vẫn phải bước tiếp, vì liên quan đến con trai mình, người hắn yêu quý nhất. Liêu Kinh Vũ bất ngờ nói: Phùng Chính Thái, tối 28 tháng 7 năm ngoái, 20:39, anh gặp Tôn Thanh Thành tại phòng VIP của câu lạc bộ Hoàng Gia số 3, trò chuyện đến 22:21, rồi cùng mời cặp song sinh vào phòng, có đúng không? Phùng Chính Thái sững sờ, hắn nhớ rất rõ vì cặp song sinh khiến hắn chấn động. Tối đó, Tôn Thanh Thành muốn nhập cặp song sinh, hắn đã bỏ tiền đưa ra và chuẩn bị một căn hộ 6 phòng, 3 phòng khách hơn 300m² để nuôi các cô gái này. Hắn lập tức im lặng, cô giữ vẻ bình tĩnh. Liêu Kinh Vũ đọc tiếp: Số 88 Đại lộ Thắng Lợi, khu Tử Vi Thiên Phủ, tòa số 11, căn 1201. Phùng Chính Thái rùng mình, đó chính là căn hộ hắn chuẩn bị cho Tôn Thanh Thành nuôi cặp song sinh. Ngoài tiền mặt, đây là lần duy nhất hắn dùng tài sản vật chất làm hối lộ. Bình thường ít ai có thể phát hiện căn hộ này liên quan hắn. Liêu Kinh Vũ biết thời cơ đã chín muồi. Sau khi tấn công tinh thần bằng tình cảm gia đình và bằng chứng bất ngờ, tâm lý Phùng Chính Thái bắt đầu càng căng thẳng. Sao, Phùng Chính Thái, anh vẫn muốn kháng cự sao? Anh không muốn biết ai đã ra lệnh để Phù Dung dụ dỗ con trai anh? Hay hiện tại ở trường trung học số 2 Thiên Đồ, một nam sinh xuất sắc đang theo đuổi con gái anh, anh có muốn biết là ai không? Anh đổi giọng tiếp tục: Anh không nghĩ rằng từ chối khai báo sẽ cứu được bản thân và người khác, nhưng anh có biết tại sao tôi để các phóng viên đưa tin về việc anh bị triệu tập mà không cản trở? Tại sao tôi phải trực tiếp tham dự họp báo và trả lời nhiều câu hỏi? Anh có hiểu vì sao tôi có thể đưa ra thông tin về căn hộ đó không? Mặt Phùng Chính Thái biến đổi liên tục. Sau một hồi đấu tranh, tinh thần chiến thắng lý trí, hắn muốn biết ai đã nhúng tay vào con trai và con gái mình. Nhưng hắn cũng là tay lão luyện, nhìn Liêu Kinh Vũ, hắn thử thăm dò: Liêu Kinh Vũ, anh thực sự biết ai đã ra tay với con tôi sao? Chẳng lẽ anh chỉ muốn dụ tôi khai mà nói dối thôi? Liêu Kinh Vũ mỉm cười: Nếu anh nói vậy tôi cũng không còn gì để nói, nhưng tôi tin anh hiểu. Với chứng cứ hiện có lẽ anh cũng không còn khả năng lấy lại tự do. Tức là từ nay anh không còn quyền can thiệp vào việc con cái. Không có bảo hộ của anh, học hành của họ còn tiến triển được không? Hãy suy nghĩ kỹ đi. Liêu Kinh Vũ tung chiêu tấn công tâm lý mạnh nhất, kết hợp mọi bước chuẩn bị trước đó, đánh vào tinh thần và bằng chứng bất ngờ, một đòn chí mạng. Cùng với đòn tấn công tâm lý cực mạnh của Liêu Kinh Vũ, Phùng Chính Thái lập tức cảm thấy trước mắt tối sầm. Lúc này hắn cảm giác như ngày tận thế đang ập xuống, như núi Thái Sơn trôi trực nghiền nát mình. Một thương nhân có tài sản hàng trăm tỷ, hắn hiểu rõ nếu mất tự do, bản thân sẽ phải đối mặt với tình thế thế nào. Dù bên ngoài hắn sở hữu hàng trăm tỷ, nhưng thực tế số vốn thực sự thuộc về quyền quyết định của hắn chỉ vài tỷ. Hắn chỉ là người đại diện, phát ngôn viên cho nhiều thế lực. Hắn tối đa chỉ là một cao cấp nhân viên làm công thôi. Chủ tịch chỉ là danh xưng, hắn có thể quyết định việc kinh doanh, nhưng khi phân chia lợi nhuận, vị trí chủ tịch chỉ là con rối, làm theo chỉ đạo. Không có nguồn lực hành chính, làm sao hắn có được giá đất rẻ? Không có quan hệ quan chức, làm sao vay được khoản vay ưu đãi? Không có chính sách hỗ trợ, làm sao dám tích trữ đất và phát triển dự án ở nơi xa xôi? Nhưng một khi mất tự do, biết quá nhiều nội tình như hắn sẽ ra sao, hắn không dám nghĩ. Lúc này, hắn chợt nhận ra những người tiếp cận con cái mình hẳn cũng không tốt lành gì. Nếu mất tự do, theo luật thừa kế, phần cổ phần trong công ty lớn về nguyên tắc sẽ thuộc về con trai và con gái. Nếu chúng yêu đương và bị người khác thao túng, liệu có đưa ra quyết định đúng đắn hay sẽ trở thành con tin bị buộc phải im lặng? Càng nghĩ, Phùng Chính Thái càng hoảng sợ. Liêu Kinh Vũ liếc sang Lý Thản Bình bên cạnh. Lý Thản Bình lập tức hiểu ý, bắt đầu thuyết trình lại tất cả các luật lệ, chính sách, tình hình, vừa lý giải vừa động viên Phùng Chính Thái. Lần này, theo lời thuyết trình của Lý Thản Bình, biểu cảm Phùng Chính Thái thay đổi dần, đặc biệt khi được khẳng định rằng lực lượng chống tham nhũng đã bố trí bảo vệ con trai và con gái hắn an toàn, hắn hoàn toàn sụp đổ tâm lý. Phùng Chính Thái thở dài. Được rồi, tôi khai tất cả. Nhưng Phó Viện trưởng Liêu, tôi mong các anh giữ lời hứa bảo vệ an toàn cho con tôi và đảm bảo chúng có thể học xong trung học vào đại học an toàn. Liêu Kinh Vũ gật mạnh. Anh yên tâm, con anh nếu đủ năng lực sẽ học xong đại học, vào Thanh Hoa hay Bắc Đại không thành vấn đề. Chúng vô tội, là tương lai của đất nước. Anh khai báo sẽ được giảm nhẹ hình phạt và hưởng nhiều ưu đãi khác. Phùng Chính Thái vừa nghe, vừa chua xót vừa thất vọng. Hắn biết từ lúc này sự nghiệp tự do của mình gần như chấm hết. Nhưng hắn hiểu nếu không khai, khi chống tham nhũng điều tra xong, hình phạt còn nặng hơn. Thở sâu hắn nói. Phó Viện trưởng Liêu, tôi có thắc mắc. Tại sao trong 12 giờ thẩm vấn trước đó, các anh chỉ tuyên truyền chính sách mà không đưa ra bằng chứng? Tại sao các anh để báo chí đưa tin việc tôi bị thẩm vấn mà không ngăn chặn? Tại sao anh trực tiếp dự họp báo và trả lời nhiều câu hỏi? Tại sao không đưa bằng chứng về căn hộ sớm hơn? Liêu Kinh Vũ mỉm cười. Thực tế trong 12 giờ đó, chúng tôi chỉ nắm được mối quan hệ giữa anh và Tôn Thanh Thành, dấu hiệu móc ngoặc quan chức, doanh nhân. Nhưng bằng chứng chưa đủ để xử lý anh. Đây chính là lý do tôi để báo chí đưa tin tự do. Phùng Chính Thái ngạc nhiên. Báo chí liên quan gì đến bằng chứng? Liêu Kinh Vũ đáp. Rất đơn giản. Những kẻ muốn dùng báo chí để tác động là những đồng minh, đối tác của anh. Họ muốn tạo áp lực dư luận lên chúng tôi. Chớ trêu là tôi giỏi xử lý truyền thông, nắm dư luận. Vì vậy tôi để họ tự do đưa tin. Dù có bóp méo, tôi biết báo chí sẽ nói anh bị bắt và thẩm vấn. Đội bịa đặt chúng tôi không có bằng chứng. Tất cả trở thành công cụ cho tôi. Phùng Chính Thái nói. Không cảm thấy áp lực sao? Có, nhưng chỉ cần chịu được là ổn. Khi anh bị thẩm vấn, nhiều người lo lắng hơn cả chúng tôi. Thị trường bất động sản Thiên Đô lớn, nếu anh bị bắt, trụ cột tập đoàn Chính Thái sẽ đổ. Quan chức hậu thuẫn anh sẽ tìm đại diện khác. Còn các đối thủ sẽ tìm cơ hội. Họ biết chúng tôi chưa có đủ chứng cứ, sẽ tự đưa bằng chứng tới. Liêu Kinh Vũ cười tự mãn. Tôi không ngờ Phùng Chính Thái, anh có quá nhiều kẻ thù. Chỉ trong 4 đến 5 giờ sau khi báo chí đưa tin, chúng tôi thu thập đủ chứng cứ, kể cả thông tin con cái anh, sau điều tra sâu được xác nhận. Phùng Chính Thái sững sờ, đứng chết tại chỗ. Hắn không ngờ Liêu Kinh Vũ dùng chiêu này, chẳng tốn lực, chỉ để các thế lực xung quanh tự vận hành và trở thành công cụ của chính mình. Thật đúng là lật tay đao mưa, úp tay thành mây. Hắn nhìn Liêu Kinh Vũ đầy bất lực. Mặc dù tự nhận là thiên tài thương trường, sở hữu trăm tỷ, nhưng so với vị phó viện trưởng phụ trách chống tham nhũng ba mươi mấy tuổi này, về chiến lược và tâm lý hắn thua xa. Phùng Chính Thái cúi đầu thán phục. Phó Viện trưởng Liêu, tôi phục rồi. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu sao ban đầu anh không tự thẩm vấn tôi mà để Lý Thản Bình và Lưu Bằng Vũ làm. Liêu Kinh Vũ mỉm cười. Tôi cần rèn luyện đội ngũ, muốn biết họ giỏi gì có thể thẩm vấn anh đến đâu. Sau vụ này họ sẽ tiến bộ rõ rệt. Mắt Phùng Chính Thái tròn xoe, không ngờ việc thẩm vấn mình cũng trở thành công cụ để rèn luyện. Liêu Kinh Vũ khai thác tối đa mọi tiềm năng, thông minh, tính toán chính là như vậy. Phùng Chính Thái cười gượng. Anh vào thương trường chắc cũng là nhân vật lừng danh, với tài khai thác như thế làm gì cũng thành công. Liêu Kinh Vũ khiêm tốn. Không không, mỗi người có sở trường riêng, tôi chỉ làm viên chức nhỏ thôi. Phùng Chính Thái tức đến mức muốn phun máu. Anh còn nói viên chức nhỏ, với các trưởng phòng, phó phòng là gì? Anh khiêm tốn quá. Kể từ đó Phùng Chính Thái khai hết tất cả, không giấu giếm. Lý Thản Bình và Lưu Bằng Vũ ghi chép hàng say, hết sức khâm phục Liêu Kinh Vũ. Dù chưa từng làm viện kiểm sát, nhưng lần thẩm vấn này xứng đáng là kinh điển. Họ tin dù sau này gặp kẻ tham nhũng gian manh cũng sẽ dám đối đầu. Kết quả thẩm vấn được công bố, Liêu Kinh Vũ, Lý Thản Bình, Lưu Bằng Vũ đều kinh ngạc. Ngay cả viện trưởng viện kiểm sát Hồ Ích Hoa khi xem hồ sơ thẩm vấn cũng hoàn toàn sửng sốt. Hồ Ích Hoa biết rằng thành phố Thiên Đô sắp xảy ra một cơn địa chấn. Từ lời khai của Phùng Chính Thái, mọi người nhìn thấy một mạng lưới lợi ích khổng lồ giữa quan chức và doanh nhân. Thế đó thế nào là móc nối quan thương, thế nào là đồng lõa? Họ thấy phía sau khái niệm quản trị thành phố mà Hồng Ngọc Cường đưa ra là những mối quan hệ lợi ích phức tạp. Liêu Kinh Vũ cũng không ngờ rằng khái niệm quản trị thành phố do chính mình đề xuất đến tay Hồng Ngọc Cường lại trở thành công cụ để Tôn Thanh Thành lợi dụng trục lợi cá nhân. Dĩ nhiên trong lời khai, Phùng Chính Thái cũng nhấn mạnh Tôn Thanh Thành chỉ là tay sai của Hồng Ngọc Cường. lợi ích lớn vẫn do Hồ Ngọc Cường nắm giữ, nhưng cách thức giao dịch giữa họ thì hắn không biết. Dù là chủ tịch của tập đoàn Trinh Thái, một siêu công ty bất động sản sắp lên sàn, hắn chỉ có thể tiếp cận tiền qua vợ Tôn Thanh Thành, Tô Sa Sa. Phùng Chính Thái cho biết, theo yêu cầu của Tô Sa Sa, trước tiên hắn mở tài khoản ngân hàng ở Hồng Kông bằng tên mình, rồi mở thêm tài khoản ở ngân hàng tại Bắc Kinh, ủy quyền cho Tô Sa Sa toàn quyền quản lý hai tài khoản này. Mỗi năm hắn đều trích khoảng 30% lợi nhuận tập đoàn gửi vào các tài khoản do Tô Sa Sa quản lý. Hắn chỉ việc chuyển tiền lợi nhuận vào tài khoản của mình đúng hạn. Tiền sau đó đi đâu, dùng ra sao, hắn không hề biết. Dù có thể tra cứu, hắn chưa bao giờ làm, vì như vậy sẽ phá vỡ bầu không khí hợp tác thân thiện. Khi Liêu Kinh Vũ và Hồ Ích Hoa thấy trong lời khai số tiền gửi mỗi năm lên tới khoảng 700 triệu nhân dân tệ, cả hai đều sững sờ. 700 triệu, không phải 70 triệu, 7 triệu, đó mới chỉ là khoảng 30% lợi nhuận. Nghĩa là tổng lợi nhuận hàng năm của tập đoàn Trinh Thái lên tới hơn 2 tỷ. Khoảng 700 triệu này đã kéo dài khoảng 3 năm, trước đó ít hơn nhưng cũng vài trăm triệu. Hồ Ích Hoa nhăn mặt, vẻ mặt u ám. Kính Vũ, cậu nhìn thế nào về mối quan hệ giữa Tôn Thanh Thành và Phùng Chính Thái? Liêu Kính Vũ cười khổ. Viện trưởng Hồ, ông muốn tôi nhìn từ góc độ nào? Góc độ nào cũng được. Liêu Kính Vũ thở dài. Được, tôi phân tích từ hai góc độ, thành tích và lợi ích. Nhiều khi nhà phát triển bất động sản là công cụ để thành tích cho quan chức đô thị. Bởi bất động sản phát triển nhanh, giá tăng nhanh, mang lại thuế và nâng tầm hình ảnh thành phố. Đây cũng là lý do dù nhà nước kêu gọi giảm tồn kho, giá nhà vẫn cao hoặc tăng chóng mặt. Vốn có sự tham gia của vốn tư nhân, đòn bẩy tài chính, nhưng hậu trường này quá nhiều để phân tích hết. Đồng thời những quan chức như Tôn Thanh Thành vừa hưởng thành tích, vừa tận dụng quyền lực để thỏa mãn tham vọng cá nhân, còn nhà phát triển trở thành kẻ gây rối, dẫn quan chức xa vào tham nhũng, hai bên hợp tác dễ hình thành nhóm lợi ích. Hồ Ích Hoa nhíu mày. Ý anh là giá nhà cao ở Thiên Đô là do quan thương móc nối? Liêu Kính Vũ lắc đầu. Không hoàn toàn. Tôi cho rằng chi phí xám mà nhà phát triển chi trả để quan hệ với quan chức là một phần nguyên nhân. Ví dụ khoản 700 triệu gửi vào tài khoản Tô Sa Sa hàng năm, đó là chi phí xám. Chi phí xám không phải nguyên nhân chính làm giá nhà cao, nhưng nó thúc đẩy hành vi tham nhũng trong lĩnh vực bất động sản. Nếu mọi con dấu đều là cơ hội tham nhũng, việc thực thi chính sách vĩ mô của nhà nước cũng có thể trở thành cơ hội tham nhũng. Ở Thiên Đô, một số nơi nhân danh giảm tồn kho nhưng lại tạo thuận lợi cho đầu cơ, dẫn đến giá tăng vọt, người thực sự muốn mua chịu áp lực lớn. Chính sách vĩ mô tốt nhưng khi triển khai ở Thiên Đô bị sai lệch, hiện tượng các nhóm đầu cơ trở lại, thậm chí còn tàn bạo hơn, tự vốn dùng đòn bẩy bên ngoài để thị trường bất động sản vào rủi ro nghiêm trọng. Liêu Kinh Vũ thở dài. Viện trưởng Hồ, ông có thấy không, đợt tăng giá bất động sản ở Thiên Đô, các thành phố lớn vừa rồi, cách thức giống hệt cách thao túng thị trường chứng khoán hồi tháng 5 tháng 6 năm ngoái. Tôi cho rằng thị trường đang bước vào giai đoạn bữa tiệc điên đồ cuối cùng. Các thế lực vốn thao túng dữ dội, chơi trò đánh chống thuyền hoa, đẩy giá lên cao. Nhưng đồng thời, chúng ta đối mặt với tình trạng gì? Tồn kho cao, các thành phố ma xuất hiện khắp nơi. Nhà nước nhấn mạnh giảm tồn kho vì đã thấy rủi ro, muốn làm hạ nhiệt thị trường quá nóng. Đáng tức cười là giữa tiếng gọi giảm tồn kho, giá nhà vẫn tăng vọt, hiện tượng này không phải ngẫu nhiên. Nghe Liêu Kinh Vũ phân tích, Hồ Ích Hoa mặt biến sắc, giọng nặng nề. Vậy cậu nghĩ sao? Liêu Kinh Vũ trầm giọng. Tôi cho rằng phía sau đợt tăng giá điên đồ này có nguồn vốn lớn thao túng, có thể cả vốn nước ngoài len lỏi vào thị trường bất động sản hạng nhất, hạng hai Trung Quốc, cộng thêm các nhóm đầu cơ trong nước, chính sách địa phương chưa nghiêm, nhiều lỗ hổng dẫn tới tăng giá ồ ạt. Tôi nghi ngờ khi thời điểm chín muồi, các nguồn vốn lớn sẽ rút ra hàng loạt, cộng với truyền thông trong nước và quốc tế, lúc đó rủi ro thị trường mới thực sự bùng nổ. Liêu Kinh Vũ trầm giọng hơn. Viện trưởng Hồ, ông biết không, khi rủi ro thực sự đến, ai chịu khổ nhất? Hồ Ích Hoa gật nhẹ. Người dân. Liêu Kính Vũ đáp. Đúng, khi rủi ro và khủng hoảng đến, người khổ nhất vẫn là dân thường, giống như vụ sụp đổ chứng khoán năm ngoái. Lợi nhuận luôn thuộc về kẻ lớn, kẻ tạo khủng hoảng, họ kiểm soát giá bất động sản, dùng vốn, quan hệ và truyền thông, tạo dư luận có lợi, dẫn dụ người dân thiếu thông tin, thiếu kinh nghiệm lao vào thị trường. Dân thường đầu cơ cũng nhiều, tiết kiệm cả đời hoặc vay nợ, mua nhà, mua cổ phiếu. Khi khủng hoảng đến, tiền mất, nhà mất giá vẫn phải trả nợ, trở thành nô lệ nhà đất. Liêu Kinh Vũ thở dài. Viện trưởng Hồ, tôi chợt nhớ đến cuộc khủng hoảng bất động sản ở Thiên Đô thập niên 90. Anh dừng lời, biết Hồ Ích Hoa hiểu rõ khủng hoảng trước đó. Hồ Ích Hoa nhăn mặt. Trước tôi chưa nhận ra điều bất ổn, nhưng cậu nhắc mới thấy thị trường bất động sản Thiên Đô hiện nay thật nguy hiểm. Liêu Kinh Vũ cười khổ. Không chỉ nguy hiểm, khi khủng hoảng bất động sản xảy ra, ngân hàng chịu tác động đầu tiên. Vì nhiều doanh nghiệp vay vốn xây dựng, người dân vay mua nhà, đầu cơ cũng vậy, dùng tài sản thế chấp đòn bẩy chồng chất. Khi thị trường sụp đổ, ngân hàng nắm lại tài sản vô giá trị, khủng hoảng tài chính xảy ra. Khi ngân hàng bị nợ xấu, doanh nghiệp khó vay, người dân khó rút tiền, khủng hoảng kinh tế thực sự ập đến. Khi đó các quốc gia phương Tây, Nhật tìm cơ hội khai thác, nguy cơ cực kỳ nghiêm trọng. Hồ Ích Hoa biến sắc, lo lắng. Kính Vũ, cậu có cách giải quyết không? Khi Hồ Ích Hoa hỏi, Liêu Kính Vũ chỉ cười khổ. Giải quyết sao? Nói dễ sao được, cuộc khủng hoảng này là một nguy cơ hệ thống. Nó hình thành nhờ sự phối hợp ngầm giữa các bên liên quan. Các đại gia đều có lợi trong khủng hoảng này. Muốn nào rút lui, không hề dễ dàng. Không còn cách nào sao? Hồ Ích Hoa hỏi. Có. Có. Cách gì vậy? Mắt Hồ Ích Hoa sáng lên. Liêu Kính Vũ mặt nặng sắc khí, giọng trầm nhưng kiên định. Chỉ có một cách, thực hiện nghiêm túc chính sách giảm tồn kho của nhà nước, thực hiện nghiêm chỉnh các chính sách điều tiết vĩ mô, áp dụng tay sát chống tham nhũng, triệt để loại bỏ những kẻ tham nhũng móc nối với các nhà phát triển bất động sản, đưa quyền lực vào khuôn khổ thể chế, triển khai các cải cách theo đúng chỉ đạo của nhà nước, đặc biệt là chống tham nhũng mạnh tay. Đây là biện pháp nhanh chóng có hiệu quả, là cách rút chân nồi nước sôi, loại bỏ những kẻ tham nhũng, trục lợi quyền lực, những kẻ lợi dụng khái niệm quản trị thành phố để thực hiện các giao dịch quyền tiền, kết hợp với các chính sách trung ương, phối hợp với chính sách địa phương phù hợp, giá bất động sản Thiên Đô sẽ dần trở về lý trí, hạn chế nguy cơ sụp đổ. Liêu Kinh Vũ nghiêm mặt nhìn Hồ Ích Hoa. Vì vậy, viện trưởng Hồ, gánh nặng trên vai chúng tôi tại cục chống tham nhũng rất nặng. Dù tôi không phải quan chức Thiên Đô, tôi muốn đóng góp cho tỉnh nhà, tôi cần nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ ông trong công việc chống tham nhũng. Đồng thời, tôi sẽ viết báo cáo riêng gửi bí thư tỉnh ủy Tằng để xin sự hỗ trợ của ông ấy. Hồ Ích Hoa gật đầu. Tốt, cứ làm đi. Lần này, dù liên quan đến Tôn Thanh Thành, Hầu Ngọc Cường hay thậm chí là Vương Hồng Hạo, tôi sẽ toàn lực ủng hộ anh, không giữ lại gì. Vì người dân Thiên Đô, vì lợi ích toàn tỉnh, dù phải hy sinh, tôi cũng bảo vệ cho hành động chống tham nhũng của cậu. Chúng ta là kiểm sát viên của nhân dân mà. Nghe vậy, ánh mắt Liêu Kinh Vũ hiện vẻ vừa yên lòng vừa kính phục. Hồ Ích Hoa quả không hổ danh là kiểm sát viên kỳ cựu, tầm nhìn, trí tuệ, đạo đức và phong cách đều hàng đầu. Dù ở tình huống bất lợi, ông vẫn không từ bỏ lý tưởng và hoài bão vì dân. Sau đó, Liêu Kinh Vũ bàn bạc thêm một số chi tiết với Hồ Ích Hoa, rồi gọi Lư Bằng Vũ, Lý Thản Bình, Lưu Giã, Mộc Tiểu Tứ, Đồng Hiến và Hồ Lập Bị tới. Mọi người, Phùng Chính Thái đã khai hết, chúng ta cần hành động ngay. Theo lời khai của hắn, chúng ta tổng lực thu thập toàn bộ chứng cứ ngoại vi liên quan đến Tôn Thanh Thành, sau đó trực tiếp xử lý hắn. Khi Tôn Thanh Thành bị xử lý, những kẻ phía trên cũng không thể chạy thoát. Phó Viện trưởng Liêu, xin anh chỉ đạo, chúng tôi quyết hành động. Được, Lưu Bằng Vũ, Lý Tản Bình, các anh tìm hai người từ Cục Chống Tham Nhũng, phối hợp mục tiêu là vợ Tôn Thanh Thành, Tô Sa Sa, lập hồ sơ điều tra, bắt và thẩm vấn. Đảm bảo bí mật, cần thì có thể nhờ công an Thiên Đô giúp. Nhóm các anh có vấn đề gì không? Liêu Kinh Vũ nghiêm mặt hỏi. Không. Lô Bằng Vũ và Lý Thản Bình đáp ngay. Liêu Kinh Vũ nhìn Lưu Giã và Mộc Tiểu Tứ. Hai người các anh một nhóm, tìm hai người từ Cục Chống Tham Nhũng xâm quyền phối hợp. Mục tiêu, chủ tịch, tổng giám đốc công ty bất động sản Thục Phong, Quách Thục Phong, có vấn đề gì không? Hai người đồng thanh. Xin phó viện trưởng Liêu yên tâm. Sau đó, Liêu Kinh Vũ nhắm tới Đồng Hiến và Hồ Lập Vĩ. Mục tiêu của các anh là Lý Đông Bằng, thông tin liên quan các anh đã nắm chứ? Cả hai gật đầu. Rõ. Được, các anh có 5 giờ chuẩn bị và triển khai, 5 giờ sau tôi muốn thấy hành động. Liêu Kinh Vũ dứt khoát nói. Sáu người đều cảm thấy máu nóng trào lên. Đây là lần đầu tiên Liêu Kinh Vũ để họ tự thực hiện vụ án. Họ biết đây là thử thách thực chiến, kết quả ảnh hưởng trực tiếp đến vị trí trong cục chống tham nhũng. Khả năng của họ phải được Liêu Kinh Vũ công nhận, nếu không sẽ bị thay thế. Dưới áp lực lớn, 6 người bắt đầu hành động. Lưu Bằng Vũ và Lý Thản Bình chịu áp lực lớn nhất vì mục tiêu là vợ Tôn Thanh Thành, Tô Sa Sa. Dù trong quá trình thẩm vấn, Phùng Chính Tái họ được khen, những bước đột phá cuối cùng nhờ Liêu Kinh Vũ khiến họ lo lắng về năng lực của mình. Sau khi thẩm vấn, họ thảo luận bao giờ rút kinh nghiệm, xác định điểm yếu. Lần này họ quyết thể hiện khả năng. Trong khi Liêu Kinh Vũ triển khai kế hoạch, phía Tôn Thanh Thành cũng chủ động chuẩn bị. Trưa hôm đó, hắn bí mật tổ chức tiệc trong khách sạn do mình kiểm soát, chia bạn bè thân tín ra 6 phòng, từng phòng dự tiệc riêng, mục đích củng cố liên minh phòng thủ, chuẩn bị chống thẩm vấn nếu ai xa cơ. Trong bữa tiệc, tất cả đều cam kết sẽ hỗ trợ nhau, không phản bội. Tôn Thanh Thành chỉ gợi ý tinh tế, người hiểu tự hiểu, kẻ ngoài thì mơ hồ. Lưu Bằng Vũ và Lý Thản Bình hành động hiệu quả. Chiều hôm đó, họ cùng hai đồng nghiệp từ Cục Chống Tham Nhũng và hai cán bộ công an Thiên Đô tới Bắc Kinh, bắt Tô Sa Sa từ công ty mà cô kiểm soát bí mật đưa về Thiên Đô. Trên đường về, họ thử thẩm vấn lần đầu. Tô Sa Sa cương quyết mình không biết gì, chỉ là cố vấn trong công ty. Hai người nhận ra cô ta cũng rất khó nhằn. Trên xe, Lý Thản Bình nói: "Lưu sự, sau thẩm vấn Phùng Chính Thái, Tôn Thanh Thành có thể liên hệ bên ngoài để cấu kết lập liên minh phòng thủ, nếu dùng phương pháp thẩm vấn đơn giản khó hiệu quả." Lưu Bằng Vũ cười: "Vậy anh có cách nào không?" Lý Thản Bình mỉm cười: "Có thể học phương pháp tấn công tâm lý mà Phó Viện trưởng Liêu dùng với Phùng Chính Thái." Anh trình bày ý tưởng, Lưu Bằng Vũ đồng ý ngay. Họ di chuyển bằng hai xe ô tô, Lý Thản Bình đổi sang xe Tô Sa Sa, ngồi cạnh nở nụ cười. "Tô Sa Sa, tôi đoán cô đã chuẩn bị chống thẩm vấn và lập liên minh phòng thủ. Nhưng tôi nhắc, đừng quá tin bản thân, đừng quá tin người cũ bên cạnh." Tô Sa Sa im lặng, Lý Thản Bình lạnh lùng: "Cô nghĩ chúng tôi, Cục Chống Tham Nhũng, bắt cô là vô cớ sao? Cô nghĩ chúng tôi không có chứng cứ mà hành động sao? Chứng cứ từ đâu ra, cô tin những người thề giữ bí mật vì lợi ích cá nhân sẽ giữ lời sao?" Lời nói của anh khiến Tô Sa Sa dấy lên sóng nghi ngờ lớn. Ít nhất cô bắt đầu nghi ngờ những đồng minh trước đó, nhất là câu "không có chứng cứ chúng tôi bắt cô sao", sát thương cực lớn. Cô biết đã bị bắt, chứng cứ chắc chắn có người khai, vậy ai khai? Trong khi đó, Liêu Kinh Vũ ngồi trong văn phòng lặng lẽ đọc lại các tài liệu lời khai của Phùng Chính Thái, suy tính các đối sách tiếp theo của Tôn Thanh Thành và phe cánh. Anh tin chắc đối phương sẽ không dễ đầu hàng, chắc chắn sẽ vùng vẫy đến cùng. Liêu Kinh Vũ đang suy nghĩ, nếu đối phương muốn dãy dụa, muốn đà chiều thì họ sẽ ra tay như thế nào. Trong lòng anh cũng đang phân tích, lần này mình điều toàn bộ phòng điều tra số 2 xuất quân, liệu ba tổ này có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách trọn vẹn hay không. Đây là điều mà Liêu Kinh Vũ cảm thấy thiếu tự tin nhất, bởi vì anh hiểu rất rõ ba đội này khi còn ở các đơn vị khác tuy đều là tiếng Anh nhưng do quá chính trực nên bị bài xích. Vì thế những vụ án họ từng xử lý không nhiều, dù có làm thì cũng chỉ là những vụ nhỏ. Còn vụ án lần này phức tạp và nghiêm trọng như vậy, những người mới mà không hẳn mới này có thể chịu nổi áp lực và hoàn thành nhiệm vụ không? Đối với Liêu Kinh Vũ, việc thành lập phòng điều tra số 2, toàn bộ đều đề bạt kiểm sát viên trẻ từ cấp dưới lên, thậm chí còn để chống vị trí trưởng phòng, đồng nghĩa với việc anh phải chịu áp lực cực lớn. Ngay cả hiện tại, trong nội bộ viện kiểm sát vẫn tồn tại không ít lời bàn tán. Vì vậy, lần này, 6 người có thể thực sự phá được vụ án này hay không đối với Liêu Kinh Vũ là cực kỳ quan trọng. Lúc này Giang Thâm bước vào báo cáo với Liêu Kinh Vũ: "Phó Viện trưởng Liêu, hiện tại ba tổ đã đưa toàn bộ các đối tượng thẩm vấn chủ chốt về cục, đang tiến hành hỏi cung." Nghe đến đây, mắt Liêu Kinh Vũ lập tức sáng lên. Bất kể kết quả thẩm vấn ra sao, nhưng ba tổ hành động có thể thành công đưa nghi phạm về cục, điều đó chứng tỏ bước đầu tiên đã thành công. Đây là một tín hiệu tốt. Vì vậy, Liêu Kinh Vũ lập tức mở máy tính, trực tiên truy xuất video giám sát phòng thẩm vấn số 1. Lúc này, Lưu Bằng Vũ và Lý Thành Bình đang thẩm vấn Tô Sa Sa. Lưu Bằng Vũ đi thẳng vào vấn đề: "Tô Sa Sa, theo thông tin chúng tôi nắm được, mỗi năm Phùng Chính Thái đều chuyển 30% lợi nhuận của tập đoàn Chính Thái vào tài khoản tại Hồng Kông. Tài khoản này là do ông ta mở theo yêu cầu của cô và cũng do cô quản lý, có đúng không?" "Không, hoàn toàn không có chuyện đó. Nếu là tài khoản của Phùng Chính Thái thì sao có thể để tôi quản lý được?" Tô Sa Sa lập tức phủ nhận. Nghe cô ta ngụy biện, Lý Thản Bình và Lư Bằng Vũ không phản bác ngay, mà tiếp tục hỏi từ nhiều góc độ khác nhau, để cô ta tiếp tục tự biện ra lời nói dối. Lý Thản Bình thì ngồi bên cạnh ghi chép cẩn thận, thỉnh thoảng khoanh tròn những điểm mà anh cho là có sơ hở trong lời nói của Tô Sa Sa. Liêu Kinh Vũ nhìn đến đây khẽ gật đầu nhận xét. Chiêu này không tệ, là kế dục cầm cố túng, xem hiệu quả phía sau thế nào. Trong quá trình thẩm vấn, Lư Bằng Vũ và Lý Thản Bình phối hợp rất ăn ý, đặc biệt là giai đoạn cuối, Lý Thản Bình liên tục tuyên truyền chính sách. Dù Tô Sa Sa vẫn chưa nhận tội, nhưng hai người đều nhận ra tâm lý cô đã bắt đầu dao động, đúng điều họ cần. Cơ quan chống tham nhũng có tiêu chuẩn rất rõ ràng để đánh giá mức độ dao động tâm lý của đối phương. Liêu Kinh Vũ từng tổng kết lại thành 8 biểu hiện điển hình. 1. Im lặng bất thường, che giấu sự dao động trống rỗng. 2. Trả lời lạc đề, quanh co, biểu hiện mâu thuẫn. 3. Hỏi dò không liên quan, đang cân nhắc lợi hại. 4. Thân sắc đờ đẫn, mất tập trung, dấu hiệu sắp chuyển biến. 5. Tập trung cao độ vào luật và chính sách, bưu víu hy vọng. 6. Nổi nóng, kích động, sắp lộ bài. 7. Phản ứng sinh lý bất thường, cử chỉ vô thức, tức gần sụp đổ. 8. Diễn xuất cường điệu, tức mong được khoan hồng. Lúc này Tô Sa Sa biểu hiện đó ở điểm 2, 4 và phần nào ở điểm 5. Kết thúc đợt thẩm vấn đầu tiên, họ không truy kích ngay mà quay về phòng làm việc, rà soát lời khai và chứng cứ, tìm mâu thuẫn và bàn chiến lược tiếp theo. 2 giờ sau, đợt thẩm vấn thứ 2 bắt đầu. Khi Tô Sa Sa đang tiếp tục nói dối, Lý Thành Bình bất ngờ hỏi: "Cô có từng vay tiền của Phùng Chính Thái không?" Đây là một đòn tấn công rất kín đáo. Trước đó họ đã gài bẫy, phía sau còn có đường chặn, khiến cô ta không có đường lui. Giọng điệu của Lý Thành Bình lại rất tự nhiên, khiến Tô Sa Sa mất cảnh giác. "Tôi không vay." Cô ta trả lời theo phản xạ, nhưng ngay sau đó nhận ra không ổn, liền bổ sung: "À, tôi có rút tiền từ thẻ của ông ấy chuyển sang thẻ mình, nhưng đó là tiền vay." Lý Thành Bình chờ chính câu này, hai người lập tức khai thác sâu, kết hợp lời khai của Phùng Chính Thái để phản công. Cuối cùng, dưới áp lực logic và chính sách, Tô Sa Sa hoàn toàn sụp đổ tâm lý. Cô ta nhận ra Phùng Chính Thái đã khai hết, muốn tự bảo toàn là điều không thể, nên quyết định bỏ tốt giữ xe, nhận hết tội về mình để bảo vệ chồng là Tôn Thanh Thành. Ở phòng thẩm vấn số 2, Lưu Giã và Mộc Tiểu Tứ đang đấu trí với Quách Thục Phong, một nghi phạm cực kỳ xảo quyệt. Trước đó họ đã phân tích tâm lý kỹ và bối cảnh của hắn. Quách Thục Phong cũng là doanh nhân bất động sản đi lên từ hai bàn tay trắng, có tiếng tăm trong giới và là đối tượng được Tôn Thanh Thành chăm sóc. Bên ngoài hắn rất bình tĩnh, nhưng họ biết nội tâm hắn đang đầy mâu thuẫn và áp lực. Phùng Chính Thái đã bị bắt, liệu có khai hắn không? Điều khiến hắn lo sợ nhất là Phùng Chính Thái chỉ bị triệu tập, còn hắn bị bắt giữ chính thức, có lệnh bắt rõ ràng. Nhưng hắn vẫn giữ tâm lý may rủi và sợ tội. Nắm được điểm này, hai người không tấn công trực diện mà dành hơn 8 tiếng để giải thích chính sách khoan hồng, lợi ích của việc nhận tội, đồng thời ám chỉ đã có chứng cứ phá vỡ tâm lý may mắn của hắn. Liêu Kinh Vũ xem toàn bộ quá trình, liên tục gật đầu. Hai người này tuy không linh hoạt như Lý Thản Bình, nhưng cực kỳ cẩn trọng và chắc chắn. Cuối cùng, khoảng 10 giờ tối, Quách Thục Phong hoàn toàn sụp đổ, khai hết. Khi nhận được lời khai, sắc mặt Liêu Kinh Vũ trở nên rất khó coi. Cuối cùng, anh chuyển sang theo dõi tổ thứ 3, Đồng Hiến và Hồ Lập Vĩ đang thẩm vấn Lý Đông Bằng, một đối thủ cực kỳ khó nhằn. Tên này như một diễn viên chuyên nghiệp, lúc ồn ào, lúc im lặng, luôn né tránh trọng điểm, kiên quyết không nhận tội. Hơn 10 tiếng trôi qua, hắn vẫn chưa khai gì. Điều khiến Liêu Kinh Vũ bất ngờ là hai người đột nhiên kết thúc thẩm vấn, đóng hồ sơ, sắp xếp xong xuôi rời đi ngủ. Việc này khiến anh cực kỳ hứng thú, anh rất muốn xem hai người này sẽ đột phá Lý Đông Bằng như thế nào. Bởi vì Lý Đông Bằng là thạc sĩ luật của một trường danh tiếng, còn có chứng chỉ luật sư, rất am hiểu quy trình thẩm vấn và tranh tụng. Nếu bạn yêu thích những câu chuyện trên kênh và muốn kênh có thể tiếp tục duy trì, phát triển nội dung chất lượng hơn, bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách donate. Mỗi sự ủng hộ, dù nhỏ, cũng là động lực rất lớn giúp kênh tiếp tục làm ra những video tốt hơn cho mọi người. Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành và ủng hộ của các bạn. Các bạn vừa nghe xong tập số 16 quyển 7 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Vâng, đây là một cuốn tiểu thuyết trong cái phần này mang đầy cảm xúc và cái sự thỏa mãn khi mà cái thế lực đen tối tham nhũng gây hại cho đất nước liên tục bị trừ khử. Nhìn tổng quan thì cảm thấy u ám đấy, nhưng cảm thấy thực sự rất là thoải mái. Trong cái tập này thì chúng ta thấy được cái sự sâu sắc của cái vấn đề quan thương cấu kết nâng cái giá bất động sản lên cao. Những phân tích của Liêu Kinh Vũ thực sự rất là sâu sắc, phân tích về cái vấn đề quan thương cấu kết cùng với nhau lập ra những cái dự án, rồi thao túng các cái dự án, thao túng thầu, nói chung là nhiều cái thủ thuật để nâng cái giá bất động sản, giá đất lên, và người chịu thiệt là chính là người dân, phải mua cái giá đất nó cao, mua giá nhà nó cao. Vụ này Liêu Kinh Vũ xử lý, còn bí thư thành ủy thành phố còn đang dính vào thì Thanh Bình thấy là nó rất lan dài. Ok, cảm ơn quý vị khán thính giả đã theo dõi và để lại comment cảm xúc của mình sau mỗi video. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.